Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2787, chương 2766, tà thần tín niệm 1. Converter Lucario Sơn Sơn Thiền Sư phản ứng cũng là cực nhanh. Cổ tay khẽ đảo, đem một bộ lần tràng hạt cầm trong tay, tại điện quang thạch hỏa thời khắc, đeo vào roi đánh thần bên trên. Lấy tay khều một cái, lần tràng hạt chỉ một thoáng sáng lên, phóng xuất kim quang, phóng tại Sơn Sơn Thiền Sư trước mặt, một tôn thật lớn tượng thần hình thành, đầu đội pháp quan, người mặc hồng lam giao nhau trường bào, hai mắt nhắm nghiền, trong mi tâm ở giữa mọc ra một mực màu đỏ thắm thụ nhãn. Sắc mặt tường hòa, lại không giận tự uy. Đây cũng không phải là nhị lang thần, mà là đế thích thiên. Sơn Sơn Thiền Sư, dùng chư thiên quan tưởng thuật quan tưởng đi ra đế thích thiên ảo giác. Chư thiên quan tưởng thuật có thể quan tưởng ra chư thiên thần Phật. Nhưng những thứ này thần Phật thực lực cũng là cao có thấp có. Giống như tứ bảo trộm nghệ, chỗ quan tưởng đi ra vi đà thiên, nhiều lắm xem như là trung đẳng thực lực. Đế thích thiên lại bất đồng, thực lực không biết so vi đà thiên mạnh bao nhiêu lần. Đế thích thiên trong tay không có lấy cái gì binh khí, chỉ là bưng một chiếc đèn hoa sen. Đối mặt thượng cổ tà thần, hai tay hắn trà sát đèn, có thần quang năm màu bay ra, hóa thành Phật môn chân ngôn, hướng đạo phong hạ xuống. Thượng cổ tà thần cầm trong tay roi đánh thần, tư thế không thay đổi, cũng không dùng pháp thuật gì, cứ như vậy thẳng góc địa mà đập xuống, nạnh bính một cái, lẫn nhau đối đi xuyên qua. Vài giây đồng hồ về sau, đế thích thiên hình bóng vỡ nát, Sơn Sơn Thiền Sư lui lại nửa bước, trên mặt chiều hồng có vẻ hết sức thống khổ. Thượng cổ tà thần cũng không chịu nổi, bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, một thân quần áo nát hết, lại lộ ra vẻ mặt trường bào màu xanh. Thượng cổ tà thần đứng lên, trên mặt bầy đủ cũng vỡ, lộ ra cái kia hiếm thấy trên đời tuấn mỹ nhưng tuyệt không nương kiềm. Đạo phong, thanh kêu to lên, lại mẹ nó là đạo phong, đến cùng có mấy cái đạo phong. Thanh sắp thổ huyết. Ở trong núi vây xem những cái kia ăn dưa các đại lão cũng muốn thổ huyết. Tại sao có thể như vậy a? Đạo phong xoay người hướng kia cái hòa tan chỉ còn lại có cốt hài chính mình nhìn sang, thần sắc ở giữa cũng hiếm thấy mang theo vài phần động dung. Ngươi vì sao không đi? Đạo phong hỏi. Cái kia cốt hài hầu như hoàn toàn hòa tan, lộ ra hắn nguyên thần. Lúc đầu vẫn là đạo phong dáng dấp, thế nhưng bị pháp trận một kích, lập tức cũng bắt đầu hòa tan, đồng thời hiện ra bản tôn dáng dấp, thân hình cao lớn, khuôn mặt xấu xí, một đôi u mịch răng nanh lộ ra tại môi ở ngoài. Tà linh, thanh sững sờ, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, thất thanh kêu, ngươi mới là thượng cổ tà thần. Hắn mới là chân chính thượng cổ tà thần. Thanh, còn có núi trong kia có chút lớn lão nhóm không có xem thấu hắn tướng mạo. Chỉ là bởi vì, hắn trưởng một tấm cùng đạo phong giống nhau như đúc khuôn mặt. Đây không phải là huyễn biến, mà là thật, cho nên mới có thể lừa dối. Nhưng bất luận kẻ nào đều không có thể nhìn ra. Hắn gương mặt này, là đạo phong ban tặng. Lần trước đi trước linh giới trận chiến kia, trước khi lên đường, đạo phong liền đối thượng cổ tà thần hứa hẹn, nếu như bình an trở về, ban cho hắn gương mặt. Thế là tại sự tình kết, trở lại phong chi cốc sau đó, đạo phong liền tháo dỡ chính mình thân ngoại hóa thân một luồng tinh khí, trồng ở hắn trong nguyên thần, tại thượng cổ tà thần tế luyện phía dưới. Dưỡng thành chính mình dáng dấp, chủ tử ban cho dung mạo của mình. Đây là quỷ vực từ xưa đến nay một loại tượng trưng vinh dự truyền thống. Tựa như cổ đại hoàng đế ban cho họ một dạng, so với cái này nhiều tầng một là, được ban cho dung mạo sau đó, liền trở thành mặt chủ nhân thủ, đồng thời có thể đi qua cái này một luồng tinh khí. Tu luyện chủ nhân công pháp, sử dụng chủ nhân pháp khí, lúc đó, Đạo Phong cũng không có nghĩ qua có hôm nay. Cái kế hoạch này là ở Diệp Thiếu Dương tìm chính mình trước đó, Đạo Phong liền thiết lập sẵn, coi như không có Diệp Thiếu Dương, hắn cũng muốn tiến công Hiên Viên Sơn. Đây là hắn trước đó đã nghĩ hảo kế hoạch. Tại trước khi lên đường, hắn cùng Thượng Cổ Tà Thần liền lẫn nhau đổi thân phận. Hắn đeo lên Thượng Cổ Tà Thần mặt nạ, mà Thượng Cổ Tà Thần thì biểu hiện ra cái khuôn mặt kia Đạo Phong khuôn mặt. Lấy thân phận của hắn, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Thượng Cổ Tà Thần nhiệm vụ chính là ngăn chặn Thanh, chính là bởi vì có hắn kiềm chế, thành công hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Đạo Phong mới có thể đang cùng Sơn Sơn Thiền Sư tại ảo cảnh bên trong đấu pháp khoảng cách. Lén lén thả ra thân ngoại hóa thân, ở trong sơn động giết giả Diệp Thiếu Dương. Sau đó một đường hộ tống Nhuệ Lãnh Ngọc đi ra ngoài. Mặc dù vẫn bị Thanh phát hiện, thân thể bị chàm, đối hắn bản tôn ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hắn có thể tại ảo cảnh bên trong đánh bại Sơn Sơn Thiền Sư, dựa vào không riêng gì thực lực mà là Sơn Sơn Thiền Sư dùng lớn như tới thần chú. Tại trong ảo tưởng mang Đạo Phong đi Phật Quốc Bà Sa tịnh thổ, nghe Phật Tổ giảng kinh, Đạo Phong nếu như nhập thần, hoặc sợ hãi, hoặc thán phục, hoặc sợ hãi, chỉ cần toát ra một chút dạng này cảm xúc, đều sẽ bị tâm ma lợi dụng, một chút xâm chiếm hắn thần thức, cuối cùng cải biến hắn tin ngưỡng. Nói cho cùng, Sơn Sơn Thiền Sư là muốn độ hóa hắn tiến vào Phật môn, mà không phải muốn giết hắn. Bằng không hắn nếu như buông ra đánh một trận, mất đi thân ngoại hóa thân Đạo Phong, chưa chắc là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, hắn cái này đối người bình thường trăm lần hiệu quả cả trăm pháp thuật. Đến Đạo Phong cái này căn bản không quản dùng nếu là bình thường sinh linh. Mặc kệ ngươi là không có tín ngưỡng, còn là tín ngưỡng khác biệt cái gì tôn giáo, chỉ cần bên trong Sơn Sơn Thiền Sư pháp thuật này, nhất định sẽ bị đánh bên trên tín ngưỡng lạc ấn, đổi tin Phật giáo. Nhưng mà, Sơn Sơn Thiền Sư cũng không nghĩ đến là Đạo Phong tín ngưỡng hội kiên định như vậy, cuối cùng bị lực lượng thần thức phản phệ, lúc này mới thụ thương. Thượng Cổ Tà Thần cứng rắn Thanh, cũng là vì cho Đạo Phong tranh thủ thời gian. Khi lấy được Đạo Phong cái kia một luồng tinh khí sau đó, hắn đột phá bình cảnh, đột phá tà thần cảnh giới, tấn chức sơ cấp linh tôn, lại mượn roi đánh thần cùng phiên thiên ấn thần uy, lúc này mới có cùng Thanh sức đánh một trận. Bất quá hắn cuối cùng không phải Thanh đối thủ. Tại hắn sau khi bị thương, Đạo Phong tại trong thần thức nhường hắn khẩn trương tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng Thượng Cổ Tà Thần do dự, lúc đó Đạo Phong đang cùng Sơn Sơn Thiền Sư đấu pháp, hắn hiện ra chân thân, ngược lại là có cơ hội đào tẩu. Nhưng bởi như vậy, Đạo Phong sẽ bị bại lộ, Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Thế là Thượng Cổ Tà Thần luyện hóa chính mình huyết nhục xương cốt, tới đối kháng pháp trận. Vì Đạo Phong tranh thủ thời gian, Đạo Phong đang cùng Sơn Sơn Thiền Sư ảo cảnh đấu pháp trên đường, nguyên thần xuất khiếu, đi bắt đầu xem, nơi đó mới là hắn chuyến này chân chính mục vị trí. Đạo Phong, khá lắm, khắp trời vượt biển diệu kế a. Thanh cuối cùng cũng hiểu được, hận nghiến răng nghiến lợi, trước đó đem nhầm Thượng Cổ Tà Thần trở thành Đạo Phong, lại là khống trận, lại là triệu tập thủ hạ ngăn chặn. Nghĩ đến sở hữu khả năng, xác định Đạo Phong chắp cánh khó thoát. Nhưng mà từ đầu tới đuôi, hắn đều bị dao động, liền đối thủ là ai đều không làm rõ ràng. Bây giờ thấy rõ chân tướng, kết hợp với cái kia đệ tử đến đây hội báo tình huống, lúc này mới tỉnh ngộ, nhất thời cảm thấy thấu xương phát lạnh. xoay người nhìn sâu trong thung lũng hô. Chư vị, mời mau mau chạy đi, ta bắt đầu xem. Bảo hộ tinh nguyệt nô thân thể. Nếu nàng thân thể bị hao tổn, pháp thuật công hội mấy trăm năm mưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, ai cũng không kham nổi trách nhiệm này. Hắn kêu một tiếng này, bị mấy cái kia tại trên núi phụ cận ăn dưa vây xem các đại lão nghe được. Tại chỗ đều sửng sốt, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ